Thần đạo Đan Tôn, chương 3142, Trang Phi Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù như thế, chỉ cần nhìn xem trận chiến lúc trước thảm liệt, nhưng hắn lại còn sống. Hơn nữa còn tiến thêm nhất bộ, trở thành tứ bộ thiên tôn, liền có thể biết hắn yêu nghiệt đến cỡ nào. Cảnh Huyền Đan gật đầu, mấy kỷ nguyên này lại ra mấy tồn tại vô cùng yêu nghiệt. Giống như Lâm U Liên Đại Nhân, Tân Khí Hổ Đại Nhân, Ngô Hạo Dương Đại Nhân, vẻn vẹn chỉ dùng 1 tỷ năm liền tu thành tứ bộ thiên tôn. Trang Phi Thụy lộ ra vẻ nghiêm nghị, thật đúng là không thể coi thường. Được rồi, hiện tại chúng ta nên rời đi nơi này. Hắn nói, thân là tứ bộ thiên tôn, lại là thiên tài mạnh nhất. Hắn tự nhiên nói như ra lệnh, bất quá. Trước đó còn có 2 chuyện phải hoàn thành. Thứ nhất, đạt được thiên tôn ký hiệu nơi này. Tất cả mọi người gật đầu, đây cũng là mục đích chủ yếu của bọn hắn. Thứ hai, Trang Phi Thụy lộ ra sát ý lành lạnh, giết sạch những dư nghiệt cuồng loạn kia. Lăng Hàn nhướng mày nói, Trang tiền bối, những dị loại kia đã sinh ra ý thức, không có khả năng lại thay cuồng loạn bán mạng, có thể hấp thu vào đội ngũ của chúng ta, tăng cường thực lực của chúng ta. Trang Phi Thụy nhìn về phía Lăng Hàn, lộ ra vẻ không vui. Chỉ là nhất bộ, cũng dám chỉ trích bản tôn. Thời điểm bản tôn dục huyết phấn chiến, ngươi không biết ở nơi nào, hắn là thiên tài bực nào. Lúc trước được vô số người xem trọng, tương lai tất thành ngũ bộ, ngay cả lục bộ. Thất bộ cũng không phải không có khả năng. Hiện tại một nhất bộ hậu bối nho nhỏ lại dám nghi ngờ quyết định của hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể không giận. Mấy kỷ nguyên qua, hắn chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này, mỗi ngày đều tu luyện, tính cách không vặn vẹo mới gọi kỳ quái. Lăng Hàn lắc đầu, người cũng bất quá là một thành viên của Viêm Xương Vị Diện, có tư cách gì một lời định ra? Chỉ bằng bản tôn là Trang Phi Thụy. Trang Phi Thụy lạnh lùng nói, vươn tay bắt về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn đưa tay đón đỡ. Bành, một làn sóng xung kích lập tức từ giữa hai người tán phát ra, truyền lực về phía 4 phương 8 hướng, lập tức để không ít người đều người ngã ngựa đổ. Trang Phi Thụy lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn chỉ là tiện tay, nhưng một kích này cũng không phải là nhất bộ thiên tôn có thể ngăn cản được. Có chút bản lãnh, khó trách dám phách lối ở trước mặt bản tôn. Hắn xuất thủ lần nữa. Oanh, lần này, lực lượng của hắn bùng lên càng thêm đáng sợ. Ánh mắt của Lăng Hàn co lại, uy lực của một kích này đúng là vượt qua tam bộ. Hắn vội vàng vận chuyển 1 thiên tôn ký hiệu, nghênh đón về phía Trang Phi Thụy. Bành, tay của 2 người lần nữa đụng vào nhau. Lăng Hàn nhướng mày, một kích này nhìn như hắn cản được. Nhưng phải biết, Trang Phi Thụy không có vận dụng thiên tôn ký hiệu. Nói cách khác, thời điểm đối phương ở nhất bộ, rút ra lực lượng vị diện số lượng tuyệt đối không phải ít. Có lẽ mấy cái, có lẽ 10 cái, thậm chí 10 mấy cái. Lăng Hàn đã không còn ngạc nhiên. Thiên tài lấy phương thức như vậy đột phá nhất bộ kỳ thật rất nhiều. Cũng không chỉ hắn cùng nữ hoàng, nhưng Lăng Hàn tin tưởng, trừ hắn ra, những người khác hẳn giống như nữ hoàng, dung hợp lực lượng vị diện rút ra thành 1 hạch tâm, mà không phải để bản thân hóa thành nguyên thế giới. Đương nhiên nhiều như vậy cũng chỉ là tương đối, chỉ giới hạn ở những thiên tài cực kỳ đỉnh tiêm kia. Mỗi một bước có khả năng chỉ khoảng 10 cái, nhưng mà, Trang Phi Thụy dù sao ở trên cảnh giới chiếm ưu thế tuyệt đối. Dù ở bước đầu tiên tu luyện trình độ xa xa không bằng Lăng Hàn, nhưng vẫn như cũ có thể dựa vào ưu thế cảnh giới thủ thắng. Bản tôn muốn giết người, ngươi ngăn không được. Trang Phi Thụy liên tục xuất thủ, chiêu chiêu bá đạo. Lăng Hàn lạnh lùng không nói, chỉ cùng Trang Phi Thụy không ngừng đối oanh. Bản tôn muốn giết ngươi, ngươi lại trốn được sao? Trang Phi Thụy tiếp tục nói, cho thấy tự tin mãnh liệt, lực lượng của hắn càng lúc càng lớn, đều sắp muốn đạt tới tứ bộ. Lăng Hàn toàn lực đối kháng, hắn tuyệt không phải người dễ dàng buông tha. Tất cả mọi người lắc đầu, đáng tiếc a, Lăng Hàn yêu nghiệt tuyệt đối không kém hơn Trang Phi Thụy, thậm chí càng vượt qua, nhưng không có biện pháp. Ai bảo hai người chênh lệch cảnh giới quá lớn. Hiện tại bản tôn muốn giết ngươi, ngươi lại như thế nào? Trang Phi Thụy đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Hắn phóng thích lực lượng, chiến lực đã bước vào tứ bộ. Chấn đến Lăng Hàn ngay cả phòng ngự cũng miễn cưỡng. Bất quá chỉ là nhất bộ thiên tôn. Trang Phi Thụy khinh thường nói, đoán chừng mấy kỷ nguyên này hắn cũng không có nói qua mấy câu. Tới tới đi đi chỉ 4 câu mà thôi. Cho nên hiện tại Trang Phi Thụy muốn biểu hiện mình cực kỳ mãnh liệt. Dù sao lúc ấy hắn là thiên kiêu mạnh nhất. Ghét nhất chính là có người không nghe mệnh lệnh của mình. Lăng Hàn khổ chiến. Hắn đây cũng không phải xính cưỡng. Mà bởi vì trên thân hắn còn có một tấm tín phù mà Sở Hạo cho hắn. Chỉ cần xé mở liền có thể bộc phát ra lực phá hoại của ngũ bộ. Đủ để diệt sát Trang Phi Thụy, coi như nơi này áp chế lực lượng, nhưng thủ đoạn của lục bộ thiên tôn hẳn sẽ không bị ảnh hưởng. Cho nên, nếu như đến thời điểm bất đắc dĩ, Lăng Hàn khẳng định sẽ lấy ra tín phù đối địch, nhưng ở trước đó, hắn vẫn muốn thử lực lượng của mình một chút, có thể cùng Trang Phi Thụy chiến tới trình độ nào. Trang Phi Thụy thật sự là tịch mịch quá lâu. Hắn căn bản không ngừng trào phúng Lăng Hàn, lăng nhục đối phương, phụ trợ sự cường đại của hắn. Những người khác cũng rất cho mặt mũi, đối với chiến lược của Trang Phi Thụy biểu thị ra thưởng thức. Dù sao năm đó hắn đúng là người mạnh nhất ở tầng thứ tư. Không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ hắn, bây giờ thấy hắn không chết, càng dưới tình huống ác liệt này bước vào tứ bộ. Tự nhiên khâm phục, so sánh với đó, Lăng Hàn làm việc quá mức biệt lập, căn bản không cho người ta mặt mũi, vậy hiện tại hắn rơi vào thế yếu, tự nhiên không có người sẽ giúp hắn, đám người nữ hoàng dù sao thế đơn lực bạc, cũng may bọn hắn biết Lăng Hàn còn có át chủ bài, nên không sốt ruột, trong vòng 3 chiêu, để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trang Phi Thụy ngạo nghễ nói, hắn đã lười cùng Lăng Hàn dây dưa, một viên thiên tôn ký hiệu dương động, hắn muốn triệt để trấn áp Lăng Hàn. Lăng Hàn thở dài, thực sự chỉ có thể làm đến tình trạng này, đối phương dùng toàn lực, hắn nhất định phải vận dụng tín phù của Sở Hạo. Cách chương